Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510. Ý kiến hay. 4000. Ở Miner trấn nhỏ phụ cận trên mặt biển, Matt Moller giống con husky đồng dạng tại trong biển rộng bay nhảy. Đập cái từng mảnh bọt nước. Matt Moller mặc dù mạnh, nhưng đi lại là một loại tương đối cực đoan ma đạo sĩ lộ tuyến. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ đến lời nói, đó chính là Matt Moller lực phòng ngự điểm đầy, nhưng nhanh nhẹn lại còn duy trì tại cơ sở giá trị Mira một quyền kia mặc dù không có phá phòng, nhưng lại để Matt Moller thuận biển cả bay ra ngoài gần 2000 mét. Lấy trước mắt hắn bơi lội tốc độ, muốn trở về lục địa hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà liền tại Matt Moller ra sức vẩy nước thời điểm, ở Miner trấn nhỏ bên trong, lấy Mira cầm đầu cùng lấy Exa cầm đầu hai nhóm, Fairy Tail, Nhân Mã. Tại Nebo cùng Scallion đào tẩu về sau, lại lần nữa rằng co, song phương đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là tinh thần tập trung, nhìn chăm chú đối diện. Đây cũng không phải là song phương lần thứ nhất rằng co. Hiện tại hai bên đều đã từ bỏ đem đối phương, quan niệm, chuyển biến tới lập trường khác biệt, cho dù là đồng bạn, cũng tránh không được một trận chiến này. Thay đổi trang phục long thần chi áo giáp, Sa Tăng Sâu, Si Chai, Exa cùng Mira đồng thời bộc phát ra bản thân đại chiêu. Exa, long thần chi áo giáp, chính là từ ơ nơi này mượn đi nhiều cự long tài liệu về sau chế tạo lần nữa một kiện trang bị ma pháp, bây giờ đã là Exa tất cả trong khải giáp tổng hợp lực lượng mạnh nhất áo giáp. Mà Mira đi qua nhiều năm như vậy tu hành, đã từng còn vô pháp triệt để trưởng khống ma nhân Si Chai chi hồn, cũng rốt cục có thể miễn cưỡng khống chế lực lượng. Bộc phát ra toàn bộ ma lực, Exa cùng Mira tại không bạo loại tình huống dưới, thực lực đều đã bước vào cấp SS ma đạo sĩ cấp độ. Cho nên khi hai người ma lực phát sinh va chạm về sau, lập tức dẫn phát thiên địa dị biến. Răng rắc một tiếng, trên đường chân trời đột nhiên đánh xuống một tia chớp. Trong chốc lát, Exa cùng Mira đồng thời động, long thần chiến nhận cùng lực lượng ác ma, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt ầm vang bộc phát, phảng phất biến thành hai đạo ánh sáng, bỗng nhiên hướng phía trung tâm nổ bắn ra oanh. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa như một viên đạn hạt nhân rơi xuống đất, nương theo lấy một cỗ có thể đem hai nhóm nhân mã trực tiếp thổi tới bầu trời sóng khí. Một đóa to lớn mây hình nấm trống rỗng bốc lên. Đợi đến dư ba tiêu tán, trước mắt mọi người thình lình xuất hiện một cái đường kính chí ít vượt qua 300 mét to lớn hố sâu. Hố sâu nội bộ cùng phụ cận phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, hết thảy biến thành từng khối chỉnh tề hình lập phương. Quy Quy gấp gáp như vậy gọi ta tới, chẳng lẽ chính là vì để cho ta tới nhìn các ngươi tương ái tương sát sao? Trong hố sâu ương, Gildas màu đỏ cam tóc dài xóa vai bị sóng khí gợi lên. Một bộ áo choàng theo gió tung bay, kêu phần phật. Exa cùng Mira va chạm trực tiếp bị Gildas đánh bay. Cách đó không xa bị sóng khí lật tung mấy cái té ngã Nasu trông thấy Gildas, thần sắc lập tức hưng phấn lên. Nhưng sau đó, Nasu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng lớn tiếng nói, Gildas, cẩn thận, Mira bọn hắn đều bị người khống chế lại. Khống chế, cái này cũng không gọi khống chế. Chúng ta chỉ là tiếp nhận, trắng, tẩy lễ mà thôi. Tới đi, Gildas, đến gia nhập chúng ta. Lắng nghe, trắng, chi giáo nghĩa dạy bảo đi. Mira trực tiếp phản bác Nasu lời nói. Một mặt thành kính hướng phía Gildas mở miệng nói. Gildas thấy thế, lập tức nhíu mày. Mira cái này bạo lực nha đầu cũng sẽ làm ra vẻ mặt như thế. Cái này nói rõ chính là nhận khống chế a. Mặc dù trước khi đến, Gildas đối với một chút tình huống còn không rõ, nhưng khi hắn trông thấy Mira một bộ thành kính dáng vẻ, lập tức liền minh bạch hai phe đội ngũ bên trong, một bên nào xuất hiện vấn đề, dù sao đều là fairy tale đi ra, tương đối ở giữa đối với người khác tính tình cũng đều có nhất định hiểu rõ. Ông một đạo bạch quang đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Gildas phía trước. Gildas hơi nheo mắt lại, lập tức khoát tay, không chút do dự chính là một quyền đánh tới. Suy tương đương một giây sau, chỉ thấy phía trước ánh sáng trắng phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực chặt đứt. Toàn bộ đều biến thành từng khối hình lập phương khối nhỏ. Sau đó chậm rãi tiêu tán. 333 lợi hại, không hổ là fairy tale mạnh nhất dự khuyết. Ánh sáng trắng tiêu tán về sau, nương theo lấy một trận tiếng vỗ tay, chỉ thấy một đạo giữ lại màu trắng bình tóc cắt ngang trán thiếu nữ chậm rãi ánh vào Gildas trong mắt. Gildas con mắt hơi nheo lại, trước mắt thiếu nữ này mang đến cho hắn một cảm giác rất quỷ dị. Xem ra người chính là cái kia bạch ma đạo sĩ rồi. Đã để fairy tale người đến Giltena đại lục làm trăm năm nhiệm vụ, tự nhiên sẽ đem những gì mình biết tình báo toàn bộ chia sẻ cho bọn hắn. Chỉ bất quá Mira bọn người thực tế quá mức chủ quan, mới có thể để bạch ma đạo sĩ Tuka đắc thủ. Ồ, không nghĩ tới fairy tale mạnh nhất dự khuyết cũng biết tiểu nữ tử. Đương nhiên, thế nhưng là không chỉ một lần đã nói với ta. Nếu như không phải hắn lúc trước thời gian đang gấp, chỉ sợ ngươi hiện tại cho cốt đều bị dương. Gildas nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái cởi mở rực rỡ biểu lộ, mở miệng nói, mặc dù bình thường Gildas xem ra chính là một cái thoáng có chút thô khoáng mà mơ hồ đại thúc, nhưng là tại đối mặt địch nhân thời điểm, Gildas ác miệng có thể chưa chắc sẽ bại bởi Tuka trên mặt biểu lộ lập tức trì trệ. Bất quá rất nhanh, trên mặt của nàng lại lần nữa lộ ra mới dáng tươi cười. Nói, có đúng không? Như vậy không biết tiếp xuống ngươi định làm như thế nào đâu. Phải biết, tiếp xuống chỉ cần ta nhẹ nhàng động động ngón tay, ngươi những thứ này đồng bạn liền sẽ toàn bộ chết tại trước mặt của ngươi nha. Đúng vậy à, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Gildas trên mặt hơi lộ ra một tia buồn rầu chi sắc, lẩm bẩm nói. Thấy thế, Tuka đáy mắt lộ ra một vòng ý cười, nói, ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp, cũng không biết Gildas các hạ, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Ồ, biện pháp gì? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta bạch ma thuật giáo đoàn một viên, vậy ta liền bỏ qua bọn hắn. Như thế nào? Tuka khóe miệng có chút bốc lên một vòng đường cong, nói, ha ha, ta cảm thấy đề nghị này cũng không thế nào. Dù sao cùng như ngươi loại này âm hiểm nữ tử hợp tác, ta tình nguyện đi Hắc Lộ Thành lại ở lại một đêm. Chú thích, Hắc Lộ Thành chính là Gildas lữ hành lúc chỗ kinh lịch nặng nhất khẩu vị một tòa động tiêu tiền. Hắn đã từng thề, đời này cũng sẽ không lại trở lại nơi này. Tuka nghe vậy, khóe miệng đường cong nháy mắt biến mất, trên mặt biểu lộ bá một cái liền âm trầm xuống. Nói, ngươi cho rằng bản thân thật sự có cự tuyệt ta quyền lợi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết bọn hắn sao? Ý kiến hay a? Tuka vừa nghe thấy Gildas cự tuyệt thời điểm, vô ý thức liền muốn xóa bỏ một vị fairy tale thành viên, cho Gildas một cái cảnh cáo, nhưng mà tiếp xuống Gildas lại là để nàng nhịn không được một mộng. Cũng liền tại cái này ngắn ngủi chớp mắt, Gildas đột nhiên động thủ, tay phải đấm ra một quyền, lập tức nắm đấm trung tâm mở ra một mặt to lớn bạch sắc quang mang lưới tơ, đón Mira bên kia một đám người liền bay đi. Lúc này Mira một đám người toàn bộ đều tại Tuka thao túng phía dưới, hoàn toàn không có mảy may sức phản kháng. Bạch sắc quang mang lưới tơ dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu Mira đám người thân thể. Một giây sau, Mira đám người thân thể toàn bộ đều bị cắt ra, hóa thành từng khối tựa như toái thi khối thịt. Lần này, Tuka triệt để mộng bức. Con mẹ nó cái này mẹ nó là cái người sói a. Đừng nói là Tuka, liền Ekza cùng Nasu mấy người cũng bị Gildas cái này một đợt thao tác làm mộng. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng về sau, Mira đám người đã nhưng biến thành một chỗ toái thi. Mira, Eggman, Wendy, rốt cục, đợi đến Nasu bọn người kịp phản ứng về sau, lập tức phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nasu trong cơ thể càng là không bị khống chế dâng lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm. Khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Mà Nasu tự thân ma lực càng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc kéo lên. Nasu biến hóa nháy mắt hấp dẫn bao quát Tuka ở bên trong tất cả mọi người. Cũng bởi vậy, ai cũng không có phát hiện. Kana thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất tại Ekza phía sau trong đội ngũ. Đợi đến Tuka kịp phản ứng về sau, Kana đã đi tới Mira đám người, toái thi, bên cạnh. Một loạt thẻ bài vung ra, lập tức tất cả thẻ bài nhau nhau bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt. Rất nhanh liền đem Mira đám người, toái thi, toàn bộ thu nạp đi vào. Không được, Tuka trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh lóe lên liền muốn hướng phía Kana tiến lên. Vừa mới nàng cũng là bị Gildas hành vi chấn trụ, trong lúc nhất thời lại không có phát hiện, mặc dù Mira đám người thân thể đã toàn bộ biến thành toái thi. Nhưng bọn hắn cùng mình liên hệ lại hoàn toàn không có bị chém đứt. Nếu như những người này thật đã chết rồi, cái kia lại thế nào khả năng còn sẽ có liên hệ đâu? Gildas đã dám cùng mình nữ nhi làm ra kế sách như thế, lại thế nào có thể sẽ không có phòng bị? Cho nên tại Tuka vừa mới hành động nháy mắt, Gildas liền đã vọt tới. Nhưng mà khiến Gildas không nghĩ tới chính là có người tốc độ so hắn nhanh hơn. Ngay tại Gildas sắp tới gần Kana thời điểm, đột nhiên một đạo hỏa quang bỗng nhiên từ trước mặt hắn chạy qua. Trong mơ hồ, Gildas phảng phất trông thấy một đầu mở ra hai cánh hỏa long đang gào thét. Tuka, Nasu nổi giận tiếng gầm gừ nổ tung. Đợi đến Tuka có chút kinh ngạc kịp phản ứng lúc, một cái mang theo khó có thể tưởng tượng cự lực cùng vượt mức bình thường nhiệt độ cao nắm đấm âm vang rơi vào trên mặt của nàng. Siêu âm, không có mảy may ngoài ý muốn. Tuka trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có thể nói Nasu không hổ là phương thế giới này thiên mệnh chi tử. Hắn bộc phát hoàn toàn không có mảy may đạo lý có thể nói. Mặc dù Nasu có được Ignew chi viện cùng tự thân thân là N lực lượng ác ma, nhưng hắn giờ phút này chỗ bộc phát lực lượng đã hoàn toàn vượt qua cái này hạn mức cao nhất. Phải biết hiện tại Gildas so với trong nguyên tác cũng không chỉ cường đại một bậc. Dù là tại hộ thánh thập tứ thuẫn bên trong, có thể có cơ hội chiến thắng Gildas cũng chỉ có August cùng Irene hai cái nhân loại đỉnh phong mà thôi. Lúc này Gildas khoảng cách nhân loại đỉnh phong chênh lệch kỳ thật cũng không phải là rất xa. Nhưng dù vậy, ngay tại vừa rồi Nasu bộc phát nháy mắt, Gildas bản năng lại cho hắn truyền đến một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Fire Dragon Roar, oanh, một kích thành công về sau, Nasu cũng không có lập tức đình chỉ công kích, trực tiếp há miệng một phát hỏa diễm gào thét đón Tuka trước đó bị đánh bay địa phương phun ra. Ngoài bạo loại về sau Nasu, lực công kích tăng lên cơ hồ đều không có cực hạn. Chắc lần này gào thét phun ra về sau, tất cả mọi người phảng phất sau lưng Nasu trông thấy một đầu chân chính hỏa long. Tắm rửa tại biển dung nham bên trong, rời sông lấp biển, nhiệt độ cao rừng rực mang theo từng trận màu trắng sương mù hướng ra phía ngoài xâm nhập mà đến. Gildas không chút do dự mang theo Kana rời khỏi sương mù màu trắng phạm vi bao phủ, mà xa xa Ezra bọn người đồng dạng rời khỏi Nasu chiến trường. Bạo loại, trạng thái dưới Nasu rất khủng bố. Loại kia sương mù màu trắng nhìn lên không có gì lực sát thương. Trên thực tế kia là Nasu hỏa diễm đem bốn phía hết thảy toàn bộ hòa tan sau hình thành hơi nước. Loại này đặc thù, hơi nước, nhiệt độ so với rất nhiều ma đạo sĩ hỏa diễm ma pháp nhiệt độ còn muốn cao, liền xem như băng chi ma pháp của Grey tại loại này, hơi nước, dưới cũng sẽ cấp tốc hòa tan. Giống, tựa như long ngâm gào thét tại, hơi nước, trung tâm nổ vang. Trong chốc lát, càng thêm cuồng bạo ma lực gợn sóng đột nhiên từ chiến trường trung ương khuếch tán mà ra. Đồng bạn, tử vong, để Nasu triệt để kích phát ra, en, lực lượng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một lát, nhưng khoảng thời gian này, Nasu có khả năng kích phát ra lực lượng viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Đáng chết, các ngươi đám hỗn đản này, đây là các ngươi bức ta. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên từ hơi nước xông ra. Chính là Tuka, lúc này tình trạng của nàng thật không tốt. Trên người áo bào cơ hồ toàn bộ đều bị thiêu hủy. Lõa lồ đi ra da thịt cũng là đỏ bừng một mảnh. Hiển nhiên đã bị hơi nước, bị phòng. Bất quá so sánh dưới, mấu chốt nhất vẫn là Tuka gương mặt. Tuka bên trái gương mặt trước đó bị Nasu nổi giận một quyền trúng đích. Lúc này bên này mặt đã hoàn toàn sưng phồng lên. Dù là Tuka, bản thể, đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng là thích trưng diện chính là nữ nhân thiên tính. Dù là nàng là một cái lão yêu bà cũng không ngoại lệ. Dragon Slayer, rất tốt. Vậy kế tiếp liền để rồng thực sự đến bồi các ngươi chơi đùa đi. Tuka nhìn qua phía dưới, hai mắt cơ hồ đã nhanh muốn mất đi lý trí. Bên ngoài thân thậm chí đã xuất hiện long hóa, dấu hiệu Nasu. Hai tay đột nhiên hướng lên nâng, cất cao giọng nói, ra đi, thủy thần long Merphobia. Giống, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ đột nhiên hiện lên. Một giây sau, một đạo to lớn long chi thân bỗng nhiên hiện lên ở đám người đỉnh đầu. Mà nương theo lấy đầu này cự long hiện lên, bốn phía mặt biển bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao. Không bao lâu, cả tòa thành trấn liền đã bị nước biển tưới tiêu hơn phân nửa. Hoa hoa hoa, đây là có chuyện gì? Gildas trông thấy bốn phía nước biển, lập tức giật mình kêu lên. Bên cạnh hắn Kana trông thấy Gildas phản ứng, vội vàng đưa cho hắn một bình cổ quái dược tề. Mau đưa nó ăn hết, nó có thể để ngươi có được tại dưới nước hô hấp năng lực. Gildas không nghi ngờ gì, vội vàng tiếp nhận một ngụm nuốt vào. Mà liền tại Gildas ăn dược tề sau không lâu, nước biển liền triệt để bao trùm cả tòa thành trấn. Trong lúc nhất thời, Ermina triệt để biến thành một tòa dưới nước thành trấn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN